Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Nguyên do. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, dẫu sao Hoa Gia ở Trừ Châu cũng là uy danh hiển hách, thâm căn cố đế, tông sư mạnh, có thể đối mặt quân đội cảnh sát cũng là không làm sao. Làm là Hoa Gia đại thiếu gia mình cũng không sợ hắn. Cho đến Hoa Hùng chết, Hoa Gia tường đổ mọi người đẩy, mà Lâm Gia nhưng bởi vì Trương Hoa quan hệ bị Trừ Châu cổ võ giới mọi người các loại nâng lòng bàn tay, hắn cái này mới đột nhiên phát hiện mình và Trương Hoa khác xa lắc xa lơ. Tông sư, quả thật không hổ là trên trời rồng thần vậy nhân vật. Ngươi là thật yêu chị ta. Trương Hoa lạnh lùng nhìn Hoa Nguyên, thứ không biết chết sống, như đối phương là thật tâm thích Tạ Lâm, hắn đổ không muốn quản, có thể từ mục đích nào đó tới gần nói, vậy chỉ có thể nói chán sống. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoa Nguyên chán dường như suốt mồ hôi, trong chốc lát cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn biết, mình thời khắc này trả lời cực kỳ trọng yếu. Một khi không đáp đúng, chọc được Trương Hoa tức giận, Hoa Gia, ngay tức thì sẽ tan thành mây khói. Thậm chí, gà chó không để lại, vừa có thể lấy lòng tông sư, lại có thể chia cắt Hoa Gia thế lực. Chuyện tốt bực này, đi đâu tìm, Trừ Châu những thứ khác cổ võ giới thế gia, nằm mơ cũng biết cười tỉnh. Nói thật. Nếu không phải Trừ Châu Lý gia Lý lão gia tử ở núi Ô Linh rơi cũng bị người thuận tay làm thịt, có Lý lão gia tử dẫn đầu, Hoa Gia ở Trừ Châu thành phố sớm không chịu nổi. Hoa Nguyên, đây là ta em họ, từ nhỏ cùng ta quan hệ tương đối khá, đối với ta tương đối quan tâm. Tạ Lâm đi theo tới, đem Hoa Nguyên suốt mồ hôi chán. Còn lấy là đối phương bởi vì xử không rõ Trương Hoa thân phận mà lo âu, cho nên đem Trương Hoa và nàng quan hệ nói rõ, để cho Hoa Nguyên không cần khẩn trương. Đây không phải là tương lai em vợ, không sẽ đối với hắn theo đuổi hành động tạo thành quá lớn trở ngại. Có lời gì ngươi nói thật là tốt. Cuối cùng, Tạ Lâm bổ sung một câu. Nghe nói như vậy, Hoa Nguyên chỉ còn lại cười khổ. Nha, nếu có thể nói thật, ta đặc biệt còn cần phải quấn quýt nửa ngày. Làm sao nói thật khó khăn như vậy lối ra? Vẫn là nói ngươi dự định ngay trước mặt của ta nói láo. Trương Hoa sắc mặt trầm xuống. Ngươi có thể nghĩ rõ, bây giờ là ngươi cơ hội cuối cùng. Như ngươi dám nói láo, hậu quả như thế nào? Ngươi cũng biết, ta tuy yêu thích hòa bình, yêu quý sinh mạng, nhưng có chút thời điểm một ít cái đồ không có mắt tự tìm, ta cũng chỉ có thể tác thành hắn. Trương Hoa, ngươi đây là đang làm gì? Uy hiếp Hoa Nguyên sao? Tạ Lâm liếc như nhau sắc mặt nhợt nhạt Hoa Nguyên, vội vàng đứng ra, mặc dù nàng bất giác được Hoa Nguyên, đường đường tập đoàn Hùng gia đại thiếu gia biết sợ Trương Hoa cái này nghèo bình dân, còn là được che chở điểm. Không thể để cho Hoa Nguyên lưu lại xấu xa ấn tượng, ảnh hưởng hai người ngày sau hài hòa. Tạ Lâm, Hoa Nguyên phất tay một cái ngắt lời nói. Hắn có thể không thể nhìn Trương Hoa và Tạ Lâm xào xáo. Nếu không Tạ Lâm là Trương Hoa thân thích không có vấn đề, có thể mình làm là người ngoài, rất dễ dàng bị giận cá chém thớt. Lên đám người tâm tư là rất khó suy đoán. Năm đó mình liền làm qua chuyện tương tự, chỉ bất quá hôm nay phong thủy quay vòng thôi. Hoa Nguyên, ngươi thế nào? Tạ Lâm bỗng nhiên bốc lên một cổ dự cảm xấu. Bình thường, Hoa Nguyên đều là gọi nàng Lâm Nhi, rất ít kêu tên, hiện ở đây sao chính thức? Nói không chừng, sẽ không, nhất định sẽ không. Tạ Lâm vội vàng lắc đầu, đem cái này đáng sợ suy đoán lắc ra khỏi đầu óc. Hoa Nguyên đối với mình là thật yêu, nhất định là thật yêu. Thật xin lỗi, nếu mở đầu, câu nói kế tiếp vậy không khó như vậy nói. Hoa Nguyên mặt lộ vẻ xấu hổ, giải thích, ta thật thật xin lỗi ngươi. Hoa gia bây giờ đối mặt nguy cơ sinh tử. Nếu như không có được ngoại lực trợ giúp, nhất định phải chết. Cho nên ta mới theo đuổi ngươi. Nhưng mà, coi như ngươi đuổi tới ta, ta vừa có thể giúp ngươi cái gì chứ? Tạ Lâm vẫn là không dám tin tưởng. Dẫu sao mình chẳng qua là người bình thường nhà cô gái. Phụ thân có chút nhỏ tiền, có thể tài sản cũng mới mấy triệu. Mấy triệu đối với tập đoàn Hùng Dạ mà nói, bất quá là số lẻ, thậm chí là số lẻ. Cái này suy luận nói không thông à? Cái này, chấm ngoặc kép, Hoa Nguyên không biết giải thích thế nào. Hắn những ngày qua cũng biết, Trương Hoa không hề nhớ nhà người biết cổ võ giới chuyện. Sai được cuộc sống yên tĩnh bị quấy dày. Do dự hồi lâu, hắn chỉ được nhìn về phía Trương Hoa. Rất tốt, ngươi rất thành thực, đi thôi. Trương Hoa phất tay một cái đuổi Hoa Nguyên. Đợi một chút, Tạ Lâm bỗng nhiên gọi lại Hoa Nguyên. Mắt đỏ hỏi, ngươi là như vậy, vậy bọn họ đâu? Nguyên Lãng Lưu Già, Vọng Thành Hứa Ấn, Ngọc Liễu Trang Liễu Nghị. Nhà bọn họ công ty không thể nào vậy đồng thời xảy ra vấn đề đi. Vấn đề ngược lại là không ra. Bất quá ý tưởng phải cùng ta tương tự. Hoa Nguyên vội vã ném xuống một câu. Lái xe chạy, trực diện tông sư áp lực quá lớn. Hắn nhiều đi nữa đợi một giây, đều sợ mình không chịu nổi áp lực. Nói không nên nói, cho Hoa gia khai ra tai họa ngập đầu. Bây giờ Hoa gia chỉ cần bỏ được chóc phần lớn tài sản, người Hoa gia an toàn vẫn là có bảo đảm. Những gia tộc khác vậy chưa đến nỗi đuổi tận giết tuyệt. Có thể nói bậy đắc tội Trương Hoa lại bất đồng. Tông sư giận dữ, chảy máu trôi lỗ. A Hoa, Tạ Lâm lạnh lùng nhìn Trương Hoa. Thất tình người phụ nữ, đầu óc luôn là rất đặc biệt rõ ràng. Có thể nhận ra được rất nhiều ngày thường không phát hiện được chi tiết. Ân, đại khái là đem yêu lúc mất đi chỉ số thông minh gấp đôi bổ trở lại đi. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Bọn họ cũng là hướng về phía ngươi tới đi. Tạ Lâm nếu là nghi vấn, có thể giọng cũng không so khẳng định. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Trương Hoa âm thầm nhất định có không thể cho người biết thế lực lớn. Nếu không, những chuyện này căn bản không biện pháp giải quyết. Hơn nữa, ngoài cửa vậy hai nàng thái độ cũng nói hết thảy. Nấu lên, chủ thượng, các nàng nhất định là gọi Trương Hoa vì chủ thượng. Chủ thượng ý gì? Đó là ý chủ nhân à? Lam Hoàng, An Lăng Dung, bực này dung mạo, bực này khí chất, gả cái hàng tỷ nhà giàu cũng dư sức có thừa. Hạng nhân vật này lại cam tâm tình nguyện nhận Trương Hoa làm chủ. Phải nói Trương Hoa là người bình thường. Ai tin? Đúng, ngươi đã đoán đúng. Trương Hoa gật đầu một cái. Chuyện này ta thật xin lỗi. Không nghĩ tới bọn họ lại đem chủ ý đánh tới trên mình ngươi. Vòng vèo muốn cùng ta kéo lên quan hệ. Coi là thật tự tìm cái chết. Vừa nói, Trương Hoa trong ánh mắt toát ra một tia sát khí. Nếu không phải trước đoạn thời gian cảm ngộ đời người, sinh mạng tốt đẹp, chỉ bằng cái này được là Ngọc Liễu Trang, Hoa gia, Nguyên Lãng Lưu gia, Vọng Thành Hứa gia không chết một nửa người, là bình phục không được sát ý của hắn. Vậy ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Bọn họ tại sao gấp như vậy lo nghĩ và ngươi kéo lên quan hệ? Tạ Lâm lắc lắc đầu, kiểu tóc cũng rối loạn, theo gió phiêu linh, ngươi thật muốn biết? Trương Hoa trần chờ một cái chớp mắt. Tạ Lâm, cái này chị họ, nội, tính cách có chút làm hắn không thích, có thể lòng còn là tốt, vậy thật đem Trương Hoa làm thân thích, nếu như có khả năng, Trương Hoa vậy hy vọng nàng bình an, rất vui vẻ địa qua hết đời này, ta đều như vậy. Ngươi nói sao? Tạ Lâm giống giận, như không có bị những thứ khác tuổi trẻ có triển vọng người truy đuổi bưng qua. Nàng đến còn có thể giữ bản tâm, lẳng lặng sinh hoạt, nhưng bây giờ, tình yêu ảo tưởng bị phá vỡ. Nàng cảm giác mình ngay tức thì biến thành vịt con xấu xí. Nguyên lai mình là như vậy không chịu nổi, phải dựa vào người khác quan hệ. mới có thể bị người thích. À, Trương Hoa thở dài ngoắc tay, một cái dài một thước màu xanh đỏ dao long từ trong tay áo chui ra. Vây quanh Tạ Lâm sôi trào dịch chuyển không nghỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiuu-nối-tsang-nối-nong-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.